Mục Tổng ra vẻ chính nhân quân tử, mặt tươi cười ngồi xuống ghế. Từ lúc ông ta bước vào tới giờ đã nhìn chằm chằm Lam Thần, mấy năm không gặp tiểu mỹ nhân này ngày càng rực rỡ ra, khiến cho tim của ông ta cứ nhảy lên loạn xạ. Lam Thần vô cùng xấu hổ, tìm cớ ra ngoài, cho nên về sau mọi người ở trong phòng nói chuyện gì Lam Thần cũng không biết. Đến 9 giờ tối thì buổi tiệc chấm dứt, Mục Tổng có hơi say, đi một lượt với Đinh Lập Hiên ra ngoài. Đinh Tổng, kỳ thật chuyện này cũng không có gì, chỉ là... Mục Tổng yên tâm, nếu như xong xuôi, sẽ không thiếu phần của ông đâu. Mục Tổng cười xấu xa, ghé sát vào tai Đinh Lập Hiên, nói khẽ, tiền thì tôi không thiếu, nhưng cậu trợ lý kia thì... Mục Tổng vỗ vỗ vai Đinh Lập Hiên cười hai tiếng, hai người đương nhiên hiểu ý nhau, không cần nói rõ cũng hiểu được đối phương muốn gì. Sắc mặt Đinh Lập Hiên lập tức thay đổi, y không nói câu nào, tiễn mọi người ra ngoài. Tới giờ biểu hiện rồi, a nên giải quyết cho êm vào, đi. Vũ Kiệt đang đi ở phía sau vừa lúc nghe thấy mấy câu đó, lại thấy nụ cười dâm tà của Mục Tổng nên cũng hiểu được ý đồ của ông ta là gì. Cậu ta thấy mọi người đã đi gần hết lập tức đi tới cạnh cha mình, hơi do dự. Ba, ông ta coi trọng Lam Thần phải không? Sắc mặt Đinh Lập Hiên lại âm trầm hơn, nói bậy bạ gì đó, về nhà đi. Con hiểu rồi. Nhìn thấy con mình đi khỏi, Đinh Lập Hiên vào thang máy, đứng ngoài văn phòng do dự một hồi rồi gõ cửa bước vào. Hiên, bọn họ đều về hết rồi sao? Ừ, đều về hết rồi. Hôm nay em sắp xếp khá lắm, bọn họ rất vừa lòng. Vậy chuyện đó hẳn là đã nắm chắc. Đinh Lập Hiên ôm Lam Thần, hôn mấy cái. Có lẽ thế. Đinh Lập Hiên không hề nói chuyện kia với Lam Thần. Tối hôm sau y hẹn gặp Mục Tổng ở một phòng VIP trong vũ trường. Mục Tổng cho là Đinh Lập Hiên đã thỏa hiệp với mình nên vô cùng vui mừng chạy ngay tới vũ trường. Không ngờ khi mở cửa ra thì chỉ nhìn thấy một mình Đinh Lập Hiên ngồi trong phòng. Trong lòng thất vọng, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Vài phút sau, quản lý dẫn từ ngoài vào hơn 20 thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng tuấn mỹ. Mục Tổng thích người nào? Mục Tổng lập tức hiểu được dụng ý của Đinh Lập Hiên. Ông ta dương mắt đánh giá mấy thiếu niên này một chút. Xem ra những người này đều do Đinh Lập Hiên chọn lựa rất kỹ càng. Ông lại phất phất tay. Các người ra ngoài trước đi. Quản lý nhìn Đinh Lập Hiên thấy y gật đầu, mới dẫn mọi người ra ngoài. Mục Tổng đi tới bên người Đinh Lập Hiên uống với y một ly. Đinh Tổng, người cảm thấy những người này có thể thay thế được cậu trợ lý kia sao? Nếu Mục Tổng không vừa ý, tôi có thể giúp ông tìm người khác. Ngoài Lam Thần ra, ai cũng được. Sao cậu ta lại không được? Lam Thần là người của tôi. Đinh Tổng nổi tiếng phong lưu như thế, sao lần này lại động tình? Hai người nói chuyện rất lâu, Mục Tổng nhất quyết muốn một mình Lam Thần. Chỉ cần cho thiếu niên động lòng người này ở cùng ông ta một đêm, tiền hay bất cứ thứ gì ông ta cũng không cần, còn bảo đảm Đinh Lập Hiên sẽ thuận lợi lấy được miếng đất kia. Hơn nữa ông ta còn khẳng định, ngoài Lam Thần ra ai cũng không được. Sau khi Mục Tổng ra về, Đinh Lập Hiên ngồi lại trong phòng hơn nửa giờ, cuối cùng y uống hết ly rượu, lái xe trở về công ty. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Chiều hôm sau, trong lúc họp hội nghị cổ đông, Đinh Lập Hiên đã tuyên bố từ bỏ dự án kinh doanh địa ốc làm mọi người đều ngạc nhiên, y cũng không đưa ra lý do gì mà đã vội vàng kết thúc cuộc họp. Tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài, Vũ Kiệt nghe thấy tin thì hiểu ngay, cậu ta nổi giận đùng đùng chạy vào văn phòng cha mình. Ba à, chuyện đã đến nước này ba còn muốn bỏ một dự án lớn như vậy hay sao? Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái. Chuyện trong công ty chưa tới phiên cậu làm chủ, đi ra ngoài. Chính xác, e thần của ta là vô giá một cái dự án đã là gì? Có phải là vì Lam Thần hay không? Ba vì cậu ta mà chấp nhận bỏ đi mấy triệu tiền lời. Để cậu ta ở cùng họ Mục kia một đêm thì thế nào? Cũng không phải muốn mạng của cậu ta. Cậu đang nói bậy bạ gì đó? Thừa lúc tôi chưa nổi điên lên cút ra ngoài cho tôi. Vũ Kiệt không ngờ cha mình lại che chở cho Lam Thần như vậy. Tức quá nói luôn. Cậu ta không phải là nam kỹ hay sao? Bị ai đè mà chẳng được. Cùng lắm thì bồi thường cho cậu ta ít tiền. bút. Đinh Lập Hiên nổi nóng lên, đứng phát dậy cho Vũ Kiệt một cái tát. Ha ha ha, tát hay lắm. Hung hăng trừng mắt cậu ta, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám sỉ nhục Lam Thần như vậy, tôi sẽ bóp chết cậu. Lam Thần là người của tôi, đừng nói là mấy triệu, cho dù là mấy trăm triệu, mấy tỷ tôi cũng không đưa người tôi yêu cho người khác. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Vũ Kiệt nén giận, bụng mặt không dám nói câu nào. Vẻ mặt của cha cậu lúc này đúng là giống y như muốn ăn thịt người. Cậu ta mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại thấy Lam Thần đứng ở cửa. Vũ Kiệt trừng mắt liếc Lam Thần một cái, xoay người vào thang máy. Vừa rồi hai cha con nhà này ở trong phòng cãi nhau quá lớn, cho nên Lam Thần đứng ở bên ngoài nghe rất rõ ràng. Lúc này trong lòng cậu rối như tơ vò. Do dự một lát rồi mở cửa bước vào. Đinh Lập Hiên đang buồn bực lấy tay đỡ chán, thấy cậu vội điều chỉnh tâm trạng, đưa tay kéo Lam Thần ngồi lên đùi mình. Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt. Hiên, có thật là vì tôi nên người mới từ bỏ dự án kia? Đinh Lập Hiên vuốt mấy sợi tóc trước mặt Lam Thần, cười khẽ. Ngốc quá đi, đừng có ở đó mà suy nghĩ nhiều. Lam Thần tựa vào ngực y, trong lòng không khỏi ê ẩm. Cậu luôn thầm hỏi y, sao lại tốt với tôi như vậy? Tôi tình nguyện để ông tuyệt tình với tôi một chút, tại sao ông lại làm dao động quyết tâm của tôi? Hiên, người thật sự để ý tới tôi như vậy sao? Đinh Lập Hiên nâng cằm Lam Thần, hôn nhẹ lên môi cậu. Tiền có thể kiếm lại, nhưng Lam Thần thì thế gian này chỉ có một. Cùng cho chàng pháo tay cho lời phát biểu của bác Đinh. Lam Thần mím môi không biết nên nói gì, trong lòng có chút cảm động, có chút kiềm lòng không được. Hai tay cậu câu lên cổ Đinh Lập Hiên, hôn nhẹ lên má oai tựa vào đôi vai rắn chắc của cha mình. Cậu nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ từ từ truyền vào tai. Lam Thần, em là của tôi. Vũ Lam, bạn nói xem, nếu yêu phải người mà mình hận nhất thì phải làm sao đây? Có câu danh ngôn, nếu có một ngày bạn phát hiện mình đã yêu phải một người mà mình hận nhất, thì đoạn tình cảm này quả thật đã sâu đến muốn lấy mạng người. Chuyện tình cảm không ai có thể biết trước được. Nhóc à, bạn lại gặp vấn đề tình cảm gì rồi? Mình cứ nghĩ rằng có thể khống chế được tình cảm này, nhưng hiện tại dường như đã vượt quá phạm vi khống chế của mình rồi. Nó giống như vòng xoáy của lỗ đen, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hút mình vào trong đó. Kẻ thù này sắp cướp đi trái tim của mình rồi. Nhóc, lần trước bạn nói là họ hàng gần, lần này lại bảo là kẻ thù. Rốt cuộc thì bạn yêu mấy người? Là họ hàng gần cũng là kẻ thù. Hận mười mấy năm, yêu cũng mười mấy năm. Thật dối dám nha. Là rất dối dám. Vũ Lam, bạn nói cho mình biết đi. Nếu có người làm thương tổn bạn, bạn có trả thù người đó không? Trả thù? Dùng thủ đoạn gì để trả thù? Mình sẽ trả bất cứ giá nào để có thể trả thù được. Nếu bạn yêu người này, bạn cũng sẽ vì thù hận mà trả thù y sao? Nếu mình yêu người đó, yêu đến mức có thể vì y mà chết thì chút thù hận kia có tính là gì? Cái này còn phải xem mình yêu người đó nhiều hay là hận nhiều. Vì chuyện lần đó khiến Lam Thần cảm thấy mờ mịt, cậu tình nguyện cha cậu đối xử với cậu giống như những thiếu niên khác, chơi chán thì vứt bỏ, vì đó sẽ không khiến cho cậu do dự như vậy. Sự dịu dàng của cha cậu giống như một liều thuốc phiện, một khi vướng vào, sẽ rất khó cai. Trước kia Lam Thần có thể an ủi bản thân rằng cha cậu chỉ đơn thuần là thích khuôn mặt này của cậu, nhưng hiện tại lý do này đã không còn đủ sức thuyết phục nữa. Từ lúc ở cùng Đinh Lập Hiên tới giờ, có nhiều người từng có ý tặng cho y mấy thiếu niên khác, có người còn đẹp hơn Lam Thần gấp mấy lần, nhưng Đinh Lập Hiên lại không nhận người nào. Có lẽ Đinh Lập Hiên cảm thấy cậu mới mẻ nên không nỡ bỏ đi, có lẽ là như vậy. Cuối cùng Lam Thần cũng chỉ biết an ủi mình như thế. Giữa yêu và hận, Lam Thần vẫn chọn hận, kế hoạch vẫn tiến hành theo tính toán ban đầu của cậu. Mấy tháng sau, tập đoàn Đinh Thị lại xảy ra một chuyện lớn. Nguyên nhân lần này là bộ phận tài vụ ở khách sạn do Lam Thần quản lý xuất hiện tham ô. Lam Thần đã khai trừ nhân viên tài vụ đó, với lại số tiền cũng không lớn cho nên cũng chưa có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, Lam Thần cũng rất xem trọng chuyện này. Cậu mượn chuyện bê bối tài vụ của hai khách sạn mà tiến hành thanh tra một lần. Đồng thời qua lần thanh tra này cũng phát hiện không ít vấn đề. Cả hệ thống tài vụ xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lam Thần báo cáo tình huống này với Đinh Lập Hiên. Đinh Lập Hiên rất coi trọng, lập tức cho kiểm tra toàn bộ công ty và để tránh có người gian lận. Ngay cả kế toán viên thanh tra cũng trực tiếp mời từ bên ngoài vào, tiến hành rà soát lại một lượt. Việc này khiến cho trên dưới tập đoàn Đinh Thị lo lắng không yên, hoảng sợ vô cùng. Qua một tháng, kết quả điều tra khiến Đinh Lập Hiên giận dữ. Mấy vị lãnh đạo trong công ty, thậm chí là những người đã từng cộng tác với cha y đều có hiện tượng tham ô, từ mấy trăm ngàn cho đến mấy triệu. Vấn đề lớn nhất chính là tổng giám của bộ phận tài vụ tham ô những hơn 5 triệu. Ngoài ra, bên phía tài vụ còn có nhiều khoản tiền chi tiêu không rõ và quan trọng nhất chính là ngay cả Vũ Kiệt cũng có tham gia. Trộm chính tiền của nhà mình đúng là chuyện nói ra ai cũng thấy buồn cười. Vũ Kiệt đến công ty mới nửa năm, vì cậu ta làm việc không chút cố gắng nên Đinh Lập Hiên cũng không thăng chức hay tăng lương cho cậu ta. Từ vụ lần đó về sau, Vũ Kiệt cảm thấy cha cậu ta ngày càng lạnh lùng với cậu ta. Từ đó, cậu ta bắt đầu bỏ một chút tâm tư vào công việc, tham ô công khoản chơi cổ phiếu. Kết quả đương nhiên là không thể bù lại khoản tiền kia. Ngay khi Vũ Kiệt đang nghĩ cách để bù vào lỗ hỏng này, không ngờ cha mình lại đột nhiên cho tiến hành thanh tra. Vì mức kim ngạch quá lớn nên Đinh Lập Hiên phải báo cảnh sát, tổng giám bộ phận tài vụ và hai giám đốc khác do tham ô quá nặng nên bị bắt. Riêng những khoản ít hơn, Đinh Lập Hiên bắt bọn họ phải bù tiền vào, rồi khai trừ. Đến cuối cùng người sạch sẽ nhất trong công ty chỉ có một mình Lam Thần. Cậu làm giám đốc gần 2 năm, nhưng đến lúc kiểm tra một chút vấn đề cũng không có. Điều này lại càng khiến Đinh Lập Hiên ngày càng tin tưởng cậu hơn. Còn về phần Vũ Kiệt, y xem như đã thất vọng triệt để rồi. Ta nói rồi mà, cái tên Kiệt công tử đó thì có thể làm DC cái gì cơ chứ, co cẩn thận ra tay nó cũng tự triệt con đường sống của mình rồi. Khoảng thời gian kế tiếp, tập đoàn Đinh Thị bắt đầu tiến hành đổi mới bộ phận nhân sự. Riêng về chức vụ tổng giám bộ phận tài vụ, Đinh Lập Hiên đương nhiên muốn giao cho người vô cùng tin cậy, mà người này ngoài Lam Thần ra thì không còn ai vào nữa. Từ đó về sau, Lam Thần chính thức trở thành sếp lớn thứ hai trong tập đoàn, dưới một người trên vạn người, thâu tóm hết toàn bộ tài chính ở Đinh Thị. Chức vụ này chính là thứ mà Lam Thần muốn có trước khi đến công ty, tuy rằng có hơi mất thời gian, đánh vòng mấy ngã rẽ nhưng cuối cùng cậu vẫn thuận lợi nắm trong tay. Về chuyện mà Vũ Kiệt gây ra lần này, Đinh Lập Hiên ngay cả mắng cũng không thèm. Y chỉ điều cậu ta tới bộ phận nhân sự làm nhân viên bình thường theo kiểu có hay không cũng được. Vũ Kiệt đương nhiên biết mình làm sai nên không dám kiện cáo gì, đành phải thất thiểu tiêu cực hết mấy ngày. Sau lại không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên cậu ta muốn nói rõ. Hôm đó cậu ta bước vào văn phòng cha mình, quỳ xuống đất. Đinh Lập Hiên kinh ngạc, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Vũ Kiệt, con lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây? Vũ Kiệt nhìn cha mình bằng cái nhìn đầy áy náy, mắt rơm rớm. Ba, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Đinh Lập Hiên xoa xoa trán thở dài một hơi. Vũ Kiệt, ngay từ nhỏ ba đã kỳ vọng rất nhiều vào con. Trong hai đứa con, ba đối xử với con và Vũ Khuynh thế nào ba nghĩ con hiểu rất rõ. Xin lỗi, ba, con đã làm ba thất vọng rồi. Có phải vì ba quá cưng chiều con cho nên hôm nay con mới ra nông nỗi này? Vũ Kiệt cắn môi, chảy xuống một hàng nước mắt. Ba, con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Sau này con sẽ cố gắng làm việc. Ba còn có thể tin vào con sao? Ba, cho con thêm một cơ hội nữa được không? Con nhất định sẽ sửa đổi. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi. Ngay từ lúc Vũ Kiệt còn nhỏ y đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào đứa con này, nào ngờ nó lại kém cỏi đến vậy, hết lần này đến lần khác khiến cho y thất vọng. Lúc này Đinh Lập Hiên quả thật rất hối hận, nếu y còn có lựa chọn khác, y nhất định sẽ không chấp nhất gì về đứa con này nữa. Nhưng sản nghiệp Đinh gia lớn như vậy, nếu không có người nối nghiệp thì phải làm sao đây? Vũ Kiệt, tìm một cô gái kết hôn đi. Kết hôn? Phải, kết hôn sớm, sinh cháu cho ba. Nói ra ông cha này cũng tuyệt tình thật, coi bạn con giờ như cái máy đẻ chứ co còn cái gì có thể xài DC nữa. Vũ Kiệt cả kinh, ý của cha cậu ta rất rõ ràng, y đã thất vọng về cậu ta và cậu ta chỉ còn một tác dụng duy nhất chính là nối dõi tông đường. Y muốn gạt cậu ta qua một bên để bồi dưỡng người thừa kế khác. Suy nghĩ tới lui một lát, Vũ Kiệt lập tức điều chỉnh lại thần sắc. Con hiểu rồi, ba ba, mọi chuyện con đều nghe theo ba. Đinh Lập Hiên thở dài, đi tới đỡ Vũ Kiệt đứng lên, vỗ lên vai cậu ta. Đừng khiến ba thất vọng nữa. Dạ, ba ba. Phản con này nghe lời quá co biết sao ta cứ cảm thấy kỳ kỳ à nha. Tiễn đứa con đi rồi. Đinh Lập Hiên ngồi xuống ghế rút một điếu thuốc ra. Hút một hơi. Những cảnh tượng trong quá khứ dần dần hiện lên trong đầu y. Ngay từ nhỏ y đã xem Vũ Kiệt giống như bảo bối. Còn với Vũ Khuynh thì lại xem như kẻ hầu người hà không chút quan tâm. Nếu khi ấy y có thể tốt với Vũ Khuynh một chút, có lẽ sẽ không gặp phải cục diện khó xử như hiện giờ. Nếu người y yêu là một người phụ nữ, y nhất định sẽ để cô ấy sinh một đứa con nữa. Nhưng quan trọng người y lại yêu chính là một thiếu niên. Đinh Lập Hiên không muốn làm chuyện có lỗi với Lam Thần. Tuy rằng y không thể cho cậu danh phận nhưng ít ra ở một phương diện nào đó, Đinh Lập Hiên không muốn để người mình yêu phải thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Ai cũng không ngờ, lần này Vũ Kiệt lại thật sự nghe lời. Ngay hôm sau cậu ta đã đi theo đuổi một cô bé. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi Vũ Kiệt đã dẫn bạn gái về gặp cha mình. Tốc độ sát gái của bạn con này cũng kinh thật. Cô gái kia tên Dương Thiện, nghe nói là bạn thời trung học của Vũ Kiệt, nhà cũng bậc trung, tương đối khá giả. Tuy hai gia đình không được môn đăng hộ đối cho lắm nhưng Đinh Lập Hiên cũng không cần những thứ này, y chỉ cần tướng mạo không tệ là được. Thế nên Đinh Lập Hiên đồng ý cho bọn họ quen nhau. Từ đó về sau, Vũ Kiệt đặt toàn bộ tâm trí vào chuyện yêu đương, đồng thời cậu ta cũng bắt đầu tập trung vào công việc. So với vẻ lười nhác trước đây đúng là khác một trời một vực. Đinh Lập Hiên ngầm quan sát cậu ta khá lâu và với biểu hiện của cậu ta trong thời gian gần đây, y cũng khá hài lòng. Lam Thần đứng ở góc độ bên ngoài nhìn vào, cảm thấy những thay đổi của Vũ Kiệt không được thực tâm cho lắm. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cậu ta không tin Vũ Kiệt có thể dễ dàng thay đổi bản tính như thế. Mà điều quan trọng nhất chính là thái độ của cậu ta với cậu cũng trở nên tốt hẳn. Ta thấy tên này gian gian sao á. Tối hôm nay, Lam Thần gọi điện cho Đinh Lập Hiên nhưng gọi mãi cũng không được. Đinh Lập Hiên lúc nào cũng mang hai cái di động trong người. Hơn nữa đều mở máy suốt 20 bấn tiếng, tuyệt không tắt máy. Tình huống hôm nay có chút kỳ lạ. Lam Thần lại gọi đến công ty nhưng trong văn phòng cũng không có ai bắt máy. Lam Thần cảm thấy bất an. Cậu lái xe từ khách sạn về công ty. Tuy lúc này Lam Thần là tổng giám tài vụ nhưng việc kinh doanh ở khách sạn vẫn do cậu phụ trách. Vì thế mà phần lớn thời gian Lam Thần đều ở bên khách sạn xe chạy tới công ty. Lam Thần vội vàng lên tầng 25 nhưng ngay cả trợ lý cũng không thấy đâu. Lam Thần dở tài liệu ra xem số điện thoại của trợ lý Trương rồi lập tức gọi điện ngay xin chào trợ lý Trương. Anh có đi cùng Đinh Tổng không? Là Lam Tổng phải không? Phải, tôi đang ở bệnh viện với Đinh Tổng. Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện? Đinh Tổng bị thương, tim Lam Thần bỗng đập mạnh lên. Cái gì? Hai người đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện Trung Y. Tôi đến ngay. Buông điện thoại xuống, Lam Thần vượt qua mấy lượt đèn đỏ chạy một mạch tới bệnh viện Trung Y. Trong lòng cậu vô cùng hoảng loạn, ngay cả tay cũng run lên. Vừa xuống xe thì thấy trợ lý Trương đang ở ngoài đợi cậu. Lam Thần đi tới túm lấy áo anh ta, làm cho trợ lý hoảng cả lên. Đinh Tổng đâu? Đinh Tổng ở trong phòng cấp cứu. Câu nói kế tiếp cơ bản là Lam Thần không nghe thấy. Cậu chạy nhanh đến phòng cấp cứu, đẩy cửa ra, thấy người nằm trên giường bệnh mới bình tĩnh lại. Đinh Lập Hiên thấy Lam Thần vào khẽ mỉm cười, nhìn cậu vươn tay lên. Lam Thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường thở hổn hển một hồi. Lam Thần, sao lại chạy gấp như thế? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trợ lý Trương cũng đã vào tới, ngượng ngùng nói khẽ xin lỗi Lam Tổng, đều tại tôi nói không rõ ràng, Đinh Tổng chỉ bị thương nhẹ thôi. Lam Thần nhìn cánh tay băng bó của cha mình, cả cánh trái đều phủ băng gạc như thế là nhẹ. Đinh Lập Hiên cúi đầu xin lỗi, đã làm em lo lắng. Bác sĩ không những băng bó mà còn phủ thêm một lớp chống viêm, nhưng quả thật chỉ là bị xước qua một chút thôi. Lam Thần thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người. Cậu quay đầu lại nhìn trợ lý và tài xế đang đứng bên cạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Trương nhìn thoáng qua Đinh Tổng, thấy y gật đầu mới dám kể chi tiết ra là như vậy. Chiều nay Đinh Tổng muốn đến nhà xưởng thị sát, trên đường bị xe ở phía sau tông lên, lực đánh vào quá lớn làm vỡ kính xe. Cánh tay của Đinh Tổng là do mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương. Lam Thần nhíu mày, là tai nạn sao? Vâng, cảnh sát đã kiểm tra rồi, người lái xe kia uống nhiều rượu cho nên mới gây ra tai nạn. Đinh Lập Hiên nắm tay Lam Thần qua, đừng lo lắng, chỉ là tai nạn thôi. Vậy tại sao di động của người lại không gọi được? À hát, lúc bị tông xe cả hai cái đều bị rơi ra ngoài hư cả. Cuối cùng Lam Thần cũng an tâm một chút, nhìn y nở nụ cười, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Thế là không ai để tâm vụ tai nạn nho nhỏ này nữa. Truyền dịch xong, Lam Thần đưa Đinh Lập Hiên về nhà. Vì cánh tay bị thương không thể đụng vào nước nên ngay cả việc tắm rửa của y cũng do Lam Thần hầu hạ. Trong lòng Đinh Lập Hiên mừng thầm, bị thương thế này cũng không tệ lắm. Hôm sau, Lam Thần đưa y đến bệnh viện thay băng. Lúc gỡ băng gạc ra, cậu hoảng hồn. Cái gọi là xước qua da chính là lớp da thịt trên nửa cánh tay y gần như nát bét, trông thật kinh khủng. Đinh Lập Hiên sợ cậu lo lắng, y vẫn cười ha hà. Lúc thuốc sát trùng thấm vào da, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng y vẫn giữ nụ cười trên môi. Lúc trở về công ty, Vũ Kiệt đang ở văn phòng, thấy tay cha mình bị băng bó cũng hoảng vía. Ba, nghe nói ba bị thương, có sao không? Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lam Thần giúp Đinh Lập Hiên cởi áo khoác ra, rồi quay đầu lại nhìn hai người. Đinh Tổng, tôi đi làm việc đây. Ừ, đi đi. Thấy Lam Thần ra khỏi phòng, Vũ Kiệt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là tai nạn giao thông mà thôi à, con có chuyện gì sao? Vũ Kiệt do dự một chút. Ba, con muốn kết hôn với Dương Thiện. Đinh Lập Hiên lập tức hưng phấn lên, đây là chuyện tốt mà, định khi nào? Khi nào cũng được, người nhà của cô ấy đã đồng ý. Đinh Lập Hiên cầm y cầm điện thoại lên gọi điện cho Lam Thần, bảo cậu chuẩn bị sắp xếp tiệc tiếp đãi người nhà Dương Thiện. Những chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, người nhà họ Dương có thể thân với người giàu có như vậy đương nhiên là còn cầu không được. Huống chi Vũ Kiệt rất anh tuấn, họ rất hài lòng về đứa con rể này. Hai bên gia đình gặp nhau bàn về nghi thức trong hôn lễ, chẳng mấy chốc ngày cưới cũng đã xác định, đúng là vào tháng sau, địa điểm là ở trong một nhà hàng tại Vân Hải. Lúc này Lam Thần cũng bận rộn cả lên. Đinh Lập Hiên giao tất cả các nghi thức cho Lam Thần xử lý hết, cậu đương nhiên cũng dốc sức làm tốt công việc. Vào ngày 15 tháng 9, nhà hàng ở Vân Hải vô cùng náo nhiệt, những chiếc xe đắt tiền có rèm che kéo dài ra tận đường cái. Nhà hàng cũng chuẩn bị đốt 18 lượt pháo ở cửa ăn mừng. Pháo được xếp trên mảnh đất trống mấy trăm mét thành hai trái tim thật to. Đến 10 giờ, khách bắt đầu kéo tới. Cả khu nhà ăn Trung Quốc ở lầu 2 có tới 200 bàn tiệc, nhưng thời gian còn chưa tới mà khách khứa đã nở gờ nồi chật ních. Đến 11 giờ rưỡi, một loạt xe cưới chậm rãi chạy đến trước cửa nhà hàng. Lúc này tiếng kèn tiếng pháo vang lên, cô dâu chú rể vừa bước xuống xe thì toàn cảnh hò hét loạn cả lên. Mọi người vẫn ồn ào cho đến 12 giờ đôi tân nhân mới vào được tới bàn. Ở mé lề bên góc đường đối diện nhà hàng có một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn tất cả. Cho đến khi thấy đôi tân nhân vào bên trong, chủ nhân cờ nủa đôi mắt ấy mới bảo tài xế lái xe đi. Trong buổi tiệc này, Đinh Lập Hiên uống không ít rượu. Lam Thần thấy rất rõ hôm nay y rất vui, uống đến mặt đều đỏ cả lên. Lam Thần không ngồi vào bàn tiệc, với thân phận hiện tại của cậu không biết sẽ có bao nhiêu người đến mời rượu. Lam Thần không phải người không cho người khác mặt mũi, nhưng cậu lại không muốn uống rượu, cho nên đành phải tìm một nơi yên tĩnh trốn vào. Cậu đang ngồi một mình thì có người đi tới. Lam Tổng, tìm cậu đúng thật là không dễ dàng nha đại thiếu gia. Chúc mừng cậu. Vũ Kiệt cầm hai ly rượu tới, đặt một ly xuống trước mặt Lam Thần cùng uống một ly. Nào được, Lam Thần cầm ly rượu lên cũng vào ly cậu ta một cái. Chúc hai người bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Ngửa cổ uống hết. Cảm ơn. Vũ Kiệt uống xong cũng chưa chịu đi, cậu ta lại lấy chai rót rượu vào ly Lam Thần. Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi sao? Chưa từng. Sao đại thiếu gia hỏi vậy? Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi cảm thấy giọng nói của cậu rất quen, dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Khóe miệng Lam Thần câu lên, đúng là kỳ quái. Sao ai gặp tôi cũng nói như vậy cả? Nhưng quả thật trước kia tôi chưa từng gặp cậu lần nào hết à hát. Lam Thần, cậu thật sự thích cha tôi sao? Phải Vũ Kiệt thở dài một hơi, tôi thấy cha tôi cũng thật sự thích cậu. Tôi biết hy vọng hai người cũng có thể bạch đầu giai lão, cũng mong là vậy. Cái này giống cáo đi chúc Tết gà. Co biết phạn này tính làm gì nữa. Hai người lại cạn thêm một ly nữa. Vũ Kiệt mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Lam Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa nãy lúc Vũ Kiệt nói câu kia vẻ mặt có chút kỳ quái. Lam Thần nghĩ một hồi cũng không biết kỳ quái ở chỗ nào. Có lẽ chỉ là cảm giác mà thôi. Lam Thần thầm an ủi mình. Hy vọng là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Đến chiều, Đinh Lập Hiên đã ngà ngà say. Lam Thần xuống quầy Lệ Tân lấy chìa khóa, dìu y vào phòng. Lúc ngã lên giường, Đinh Lập Hiên đỡ cái chán cười ha hả mấy tiếng. Người cười gì vậy? Con mình kết hôn, có thể không cười sao? Lam Thần đứng bên cửa sổ lẩm bẩm một câu, không biết đến lúc tôi kết hôn có được hoành tráng như hôm nay không? Đinh Lập Hiên ngồi phát dậy, đi tới sau lưng Lam Thần, ôm chặt lấy cậu. Lam Thần, cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tại sao? Tôi nói rồi, em là của tôi, muốn kết hôn cũng phải kết hôn với tôi. Lam Thần che miệng cười khẽ, hai người đàn ông thì làm sao kết hôn? Lam Thần, em để ý chuyện này phải không? Nếu em muốn, chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Câu nói này khiến Lam Thần vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy cậu chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, cha cậu cho là thật sao? Nhìn vẻ mặt chăm chú của y, câu nói này nhất định không phải nói dối. Tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng tôi lại không đùa. Lam Thần, tôi yêu em, bất kể là em muốn thứ gì, tôi cũng đều có thể cho em, danh phận cũng vậy. Cái này là tỏ tình sao hay cầu hôn? Nhưng hình như co phù hợp về thời gian và co gian cho lắm. Lúc này Lam Thần mới giật mình phát hiện, dường như đây là lần đầu tiên cha cậu nói với cậu từ yêu này. Ba chữ tôi yêu em đương nhiên nặng hơn tôi thích em rất nhiều. Tim Lam Thần cũng đập loạn cả lên. Tôi không cần những thứ đó thật sao? Phải, không cần. Đinh Lập Hiên cúi đầu, khẽ hôn xuống một cái. Lam Thần, em có yêu tôi không? Dưới cái nhìn chăm chú của Đinh Lập Hiên, Lam Thần do dự một hồi rồi rời tầm mắt đi. Lam Thần, tôi biết em yêu tôi, nói ra có được không? Nói em yêu tôi. Cuối cùng Lam Thần cũng không nói ba chữ kia ra. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, tôi sẽ chờ em, chờ một ngày em chấp nhận nói với tôi ba từ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 yêu sao? Lam Thần biết rất rõ mình yêu Đinh Lập Hiên, thật lâu trước kia đã biết, nhưng bảo chính miệng cậu nói ra ư, rất khó. Bởi vì phía sau từ yêu này còn quá nhiều hận thù, tình yêu như vậy sẽ không sạch sẽ. Có lẽ đến một ngày nào đó hai người sẽ trở mặt thành thù, vậy lúc này nói từ yêu đó ra có ý nghĩa gì? Sau kết hôn Vũ Kiệt bận rộn hẳn lên. Cậu ta không hề đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ nghỉ ngơi 3 ngày rồi tiếp tục quay về công ty làm việc. Đinh Lập Hiên cảm thấy đứa con này đã thay đổi. Có lẽ lần này cậu ta sẽ thật sự tốt hơn. Thèn kiệt này mà nó tốt lên ta đi đầu xuống đất luôn. Đến mùa thu khắp Vân Sơn đầy cây lá đỏ. Trước đây Đinh Lập Hiên cũng từng nhiều lần có dự định đi đến đó ngắm cảnh, nhưng công việc bộn bề quá, y không rút ra được chút thời gian nào. Năm nay Đinh Lập Hiên cố ý thu xếp vài ngày để đi du lịch một phen, và người đi cùng y tất nhiên là Lam Thần. Muốn ngắm cây lá đỏ tốt nhất nên chọn một ngày núi phủ đầy sương. Lúc này ở Vân Sơn, trong phạm vi mấy ngàn mẫu ruộng trải đầy các cây hoàng lư lá đỏ rực như lửa, đứng từ xa nhìn lại, tưởng lầm là đóa hoa đang rơi xuống, đến gần xem kỹ mới biết đó là lá cây. Những ngọn núi đằng xa nhìn đỏ tươi, phấn hồng, đỏ rực, hồng đậm, trình tự rõ ràng, như đang run rẩy trong gió thu, giống như những dạng mây đỏ đang bài sơn đảo hải bay tới. Cả một hệ thống các ngọn núi giống như đang di chuyển đến, thêm vào đó là những cây tùng bách chen chúc ở giữa, hồng lục giao nhau, đúng là một bức tranh tuyệt đẹp. Đinh Lập Hiên dừng xe dưới chân núi, nắm tay Lam Thần đi lên đỉnh, dương mắt nhìn xuống một mảnh lửa đỏ rực rỡ làm say đắm lòng người. Trên đỉnh núi này có một dốc núi gãy, ở giữa có một chiếc cầu bắc ngang, phía dưới là một con sông. Đinh Lập Hiên đứng trên vách núi ngửa đầu hít vào mấy đợt khí trong lành. Ánh sáng mặt trời chiếu vào người ý làm thần nheo mắt lại. Còn nhớ 4 tuổi năm ấy, ánh mặt trời cũng chói chang như hôm nay. Khi đó y cũng đứng trước góc chiếu của ánh sáng, cậu cũng nheo mắt lại mà nhìn cha mình như thế. Khi đó, cậu cảm thấy cha cậu thật cao lớn, thật muốn được y ôm vào lòng. Nhưng khi ấy y chỉ cho cậu một bao lì xì nho nhỏ rồi ôm Vũ Kiệt xoay người bước đi. Cha cậu chán ghét cậu, ghét đến nỗi ngay cả ôm một lần cũng chưa từng. Ông có biết năm đó ông đã gây ra cho tôi bao nhiêu đau khổ hay không? Tâm trạng Lam Thần đột nhiên nặng nề hơn. Cậu lặng lặng đứng ở phía sau Đinh Lập Hiên. Tại sao lại khiến tôi đau khổ suốt mười mấy năm rồi lại để tôi yêu ông? Đến cuối cùng tôi vẫn không thể thoát được cái bóng của ông sao? Hôm nay tôi gần như có được tất cả, nhưng tại sao tôi vẫn không vui như vậy? Tôi đã có được uy quyền trong Đinh thị, tôi có thể tùy lúc điều động tài chính. Nếu ông chết, toàn bộ Đinh thị sẽ nằm trong tay tôi. Nếu ông chết, có lẽ tôi sẽ không tiếp tục vì ông mà đau lòng. Nếu ông chết, có lẽ tôi sẽ không yêu ông nữa. Phía trước là vách núi rất sâu, tôi chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể đặt dấu chấm tròn kết thúc sinh mệnh của ông. Thời khắc Lam Thần muốn đưa tay xô người trước mặt xuống vực, Đinh Lập Hiên hoàn toàn không phát hiện sát khí ở phía sau, y chỉ chăm chú ngắm cảnh đẹp. Lam Thần đứng ngây ra nhìn bàn tay đang vươn ra của mình, nhìn đến mắt quên cả trước. Bàn tay kia dừng trong không trung rất lâu và trái ngược với sự tĩnh lặng xung quanh. Trong nội tâm của Lam Thần lại đang dậy sóng mãnh liệt. Thiên sứ và ác ma không ngừng cãi nhau trong đầu cậu. Có thương y không? Thương y thì không nên tổn hại y. Có hận y không? Hận y thì cứ giết chết y đi. Hai giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Không biết qua bao lâu Lam Thần mới từ từ bỏ tay xuống, thở dài một hơi. Em nó cuối cùng cũng co ra tay DC. Thì cũng đủ biết tình cảnh của e giờ chơi lửa rồi bị lửa đốt sắp thành than luôn. Đinh Lập Hiên quay đầu lại thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Thần, vội vàng bước tới ôm cậu vào lòng. Bảo bối, em sao vậy? Sắc mặt em khó coi quá. Lam Thần cố gắng trấn tĩnh lại, nở nụ cười ảm đạm, cảm thấy hơi lạnh thôi. Đinh Lập Hiên lập tức cởi áo khoác ra phủ cho cậu, y do dự một lát rồi lui về sau một chút, quỳ một gối xuống đất. Lam Thần bị động tác kỳ quái của y làm cho sửng sốt. Hiên, làm gì vậy? Đinh Lập Hiên lấy một hộp trang sức trong túi ra, mở hộp, trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim, phía trên có chạm một chữ Hiên. Lam Thần, tôi yêu em. Lam Thần cả kinh, chẳng lẽ là đang cầu hôn? Đinh Lập Hiên lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, kéo tay phải Lam Thần lại. Lam Thần, hứa với tôi, cả đời này cũng không rời xa tôi, được không? Tim Lam Thần đập mạnh lên, ngây ngốc ra nhìn chiếc nhẫn, trong đầu cậu trống rỗng. Đến khi cậu phục hồi tinh thần lại thì chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út của cậu rồi. Đinh Lập Hiên từ từ đứng dậy kéo cậu vào lòng hôn thật sâu. Lam Thần không biết nên cự tuyệt y thế nào. Ngay khi cậu muốn tháo ra trả lại thì chiếc nhẫn kia giống như đã dính chặt vào tay cậu, kéo mãi không ra. Sau khi chấm dứt nụ hôn, Đinh Lập Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình, lấy trong túi ra một hộp nhẫn khác. Lam Thần, trên chiếc này có khắc chữ thần, em có bằng lòng đeo vào tay cho tôi không? Lam Thần không nói câu nào chỉ ngây ra nhìn chiếc nhẫn kia. Cậu tất nhiên biết ý nghĩa của việc này là gì, đó trách nhiệm và lời hứa cho cả một đời. Trong chuyện này, cậu không muốn lừa gạt y, cho nên cậu quyết định không cầm lấy chiếc nhẫn kia. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, khép lại, nhét vào túi. Có biết khi nào A mới bỏ DC thù hận nặng trĩu trong lòng? Lam Thần, tôi hy vọng có một ngày em có thể tự mình đeo cho tôi. Lam Thần im lặng, cúi đầu. Lúc xuống núi, Đinh Lập Hiên vẫn nắm chặt tay cậu nhưng suốt dọc đường hai người không nói câu nào cả. Ngồi cạnh bên vị trí lái xe, Lam Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình. Đúng thật là châm chọc. Mới khi nãy cậu còn định đưa tay ra giết y. Nếu y biết lúc nãy cậu có ý muốn giết mình, y sẽ nghĩ thế nào? Y còn có thể yêu cậu như bây giờ không? Tại sao lại phải yêu cậu như vậy? Lúc ấy cậu rõ ràng chỉ muốn lừa gạt tình cảm của y, làm cho y đau khổ. Hiện giờ y đã yêu cậu, Vậy tại sao cậu còn đau khổ hơn cả y? Giờ đây mọi chuyện đã phát triển đến giai đoạn không thể khống chế. Lam thần hoảng hốt không biết kế tiếp nên làm thế nào. Đinh Lập Hiên vẫn trộm quan sát Lam thần đang ngồi cạnh mình nãy giờ. Cậu ấy xinh đẹp như ngọc điêu khắc, nước da trắng nõn, lông mi dài cong cong. Lam thần vẫn luôn làm cho người ta không thể rời mắt như thế. Nhưng trong đôi mắt ấy lại có một tia yêu thương làm cho người ta cảm thấy được trong nội tâm của cậu đang chịu đựng rất nhiều thống khổ. Cậu ấy rõ ràng yêu y, vậy tại sao cậu ấy lại không chịu thừa nhận? Rốt cuộc cậu ấy đang băn khoăn chuyện gì? Đinh Lập Hiên thật không thể suy đoán được trong lòng Lam thần đang nghĩ gì. Xe đang trên đường chạy xuống núi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh Lập Hiên cảm thấy có gì đó không đúng, phanh lại không nhảy. Trong lòng y hoảng hốt nhưng y vẫn cố gắng khống chế cảm xúc. Lam thần, dường như xảy ra chút vấn đề. A, cái gì? Lam thần lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn cha mình. Phanh không nhảy. Sao lại như vậy? Xem ra đã có người giở trò. Có người giở trò. Vậy phải làm sao bây giờ? Đinh Lập Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu cậu. Đừng sợ, mọi chuyện để tôi lo. Không biết tại sao vào thời khắc nguy hiểm như vậy, nụ cười của Đinh Lập Hiên làm cho Lam thần cảm thấy an tâm. Đinh Lập Hiên tháo dây an toàn ra, đồng thời cũng bảo Lam thần làm như thế. Lam thần, em nhảy xuống trước đi. Còn Hiên thì sao? Đừng lo lắng, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Lam thần cắn cắn môi, được, vậy người phải cẩn thận một chút. Lam thần mở cửa xe, nhìn xuống phía dưới. Mặt đường không ngừng lướt qua khiến cậu sợ hãi. Cậu cắn răng nhảy xuống, lăn mấy vòng dưới đất mới ngừng lại. Lúc này tốc độ xe cũng tăng lên. Đinh Lập Hiên thấy Lam thần đã nhảy xuống an toàn mới an tâm, mở cửa xe ra nhảy ra ngoài. Lam thần chạy nhanh tới bên người cha mình, đỡ y lên. Phía đằng xa truyền tới tiếng nổ, xem ra chiếc xe kia đã đâm vào vách núi bốc cháy. Hiên, không sao chứ? Đinh Lập Hiên lắc đầu, nắm lấy bả vai Lam thần nhìn kỹ một lần rồi vỗ vỗ bụi bặm trên người cậu. Em thế nào? Có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười, sờ sờ tóc cậu, vậy là tốt rồi. Lam thần thấy mu bàn tay của cha cậu vì ma sát với mặt đất mà bị thương, máu vẫn đang chảy ra, người bị thương. Đinh Lập Hiên nhìn bàn tay mình, mỉm cười, vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì đâu. Rồi y lấy di động ra gọi cho tài xế bảo ông đến đây đón hai người. Nói xong, y ngắt điện thoại, nắm tay Lam thần đi dọc theo con lộ. Đi được mấy chục mét, Lam thần nhìn thấy chiếc xe đâm vào vách núi phía trước cháy ngùn ngụt. Toàn bộ xe đều hỏng cả, nếu như còn người ở bên trong thì cho dù không chết cũng bị thương nặng. Hai người nhìn mấy giây, Đinh Lập Hiên vẫn bình tĩnh kéo Lam thần đi. Đinh Tổng, vừa nãy người nói có người giở trò. Chẳng lẽ là có người muốn hại chúng ta sao? Bởi vì trước khi đi tôi đã kiểm tra xe kỹ rồi, tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề gì, nhất định là khi nãy đậu dưới chân núi đã có người phá rối. Là ai? Tạm thời còn chưa biết, trở về sẽ điều tra. A Hiên bị tai nạn lần này là lần thứ hai rồi, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Mà sao lúc trước co bị giờ có thần rồi mà bị chắc thần đau lòng chết mất? Hai người đi dọc theo con lộ hết 20 mấy phút, phía sau dần dần truyền đến tiếng động cơ xe. Đinh Lập Hiên vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt y lập tức thay đổi, y ôm Lam thần ngục xuống đất, hai tay che lấy đầu cậu. Chỉ trong tích tắc đất trời như xoay chuyển, bên tai cậu vang lên âm thanh gì đó, tiếng xe ô tô chạy nhanh quá. Lam thần mở mắt ra xem, không khỏi kinh hãi. Vẻ mặt của cha cậu nhăn lại như rất đau đớn. Hiên, sao vậy? Lam thần vội vàng ngồi dậy, nhìn cha mình, tay chân cậu run lên. Phía sau bả vai Đinh Lập Hiên có một miệng vết thương sâu hút, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Âm thanh vừa rồi nhất định là tiếng súng có gắn ống hãm thanh. Ông này có dính tới ma phỉ ớ co sao bị tai nạn hoài vậy? Hiên, Đinh Lập Hiên nhăn mày lại. Giọng nói nặng nề, tôi không sao. Lúc này nói không sao ai tin được chứ. Lam thần hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra hối tài xế. Vừa buông điện thoại xuống, vài phút sau tài xế đã chạy tới. Thấy bộ dáng của hai người ông cũng hoảng sợ. Lập tức Phụ Lam Thần đỡ Đinh Lập Hiên vào trong xe, chạy hết tốc lực đến bệnh viện. Suốt dọc đường, Lam Thần ôm Đinh Lập Hiên mà thân thể cậu cũng không ngừng run rẩy. Bác tài xế bình tĩnh hơn, ông gọi điện thoại ngay đến bệnh viện, nên khi xe vừa tới, ở bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều bác sĩ đứng đợi sẵn. Xe ngừng, mọi người liền ba chân bốn cẳng đỡ Đinh Lập Hiên lên xe đẩy đưa đi cấp cứu. Lam Thần vẫn nắm chặt tay Đinh Lập Hiên không chịu buông ra, đi thẳng một hơi cho đến ngoài cửa phòng cấp cứu. Lúc này, Đinh Lập Hiên cũng sắp rơi vào trạng thái hôn mê, ngay thời khắc hai người phải tách ra. Đinh Lập Hiên đột nhiên nắm chặt tay Lam Thần, dùng hết khí lực toàn thân, kiên định nói, Lam Thần, tôi yêu em. Bị bắn co lo còn yêu với đương, trong khoảnh khắc đó, Lam Thần đứng chết chân tại chỗ nhìn cha mình bị đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn cậu đeo đã nhiễm đầy máu, trong lòng cậu run lên, cha cậu sẽ không vì thế mà chết đi chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Ngay lúc Lam Thần đứng ngây ra đó, trong phòng phẫu thuật bắt đầu rối tung lên. Đinh Lập Hiên mất máu quá nhiều, trong lúc phẫu thuật nhất định phải tiến hành truyền máu mới được. Nhưng đến lúc thấy kết quả xét nghiệm mọi người đều há hốc miệng. Một bác sĩ vội vàng bước ra ngoài cửa, Lam Thần thấy sắc mặt của vị bác sĩ này không tốt, trong lòng cậu cũng bắt đầu sốt ruột. Bác sĩ, làm sao vậy? Cậu là người nhà của ông Đinh phải không? Phải, ông Đinh cần phải truyền máu ngay. Nhưng nhóm máu của ông ấy thuộc AB dạng AS âm tính, hiện giờ trong ngân hàng máu lại không có loại máu này. Cái gì? AS? Đúng, cùng loại với máu của gấu mèo, thời gian khẩn cấp, cho dù lúc này có tìm người tới hiến máu e rằng cũng không kịp. Đầu Lam Thần lập tức ong ong lên, chẳng trách trước lúc vào phòng phẫu thuật cha cậu lại có biểu tình đó, thì ra y đã sớm biết máu của mình rất hiếm. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Bỗng nhiên có một ý tưởng xoẹt qua đầu cậu. Vừa rồi không phải cậu còn muốn y chết hay sao? Lam Thần siết chặt hai tay lại, siết đến các khớp xương phát đau, ngón tay ghim sâu vào thịt. Lam Thần, tôi yêu em. Câu nói của Đinh Lập Hiên cứ vang vọng bên tai Lam Thần. Cậu đứng thất thần vài giây rồi quay sang hỏi bác sĩ một câu. Con cái sẽ kế thừa nhóm máu của cha mẹ phải không? Lúc cậu hỏi câu này trên khuôn mặt cậu không hề có tí biểu tình gì, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lạnh, nhưng từ trong đôi mắt kia lại tỏa ra sự thương cảm và cam chịu vô vàn.